Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta hít sâu một hơi, nhìn Lê Kiến Mộc đầy cảm kích. Lê đại sư, thật sự cảm ơn cô. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi này. Cảm ơn cô rất nhiều. Lê Kiến Mộc gật đầu, nhắc nhở, nhớ lời tôi dặn, trong 3 ngày tới, hãy chú ý xem có ai xung quanh đột nhiên gặp xui xẻo. Được, tôi nhất định sẽ theo dõi thật kỹ. Ôn Vũ Hiên nghiêm túc gật đầu. Lê Kiến Mộc quay sang nhìn Lê Vấn Bắc. Anh hai, tối nay để anh ấy ở lại đây đi. Sáng mai, nếu em có thời gian, em sẽ giúp anh ấy tìm lại khí vận. Ôn Vũ Hiên vội nói. Không sao, đại sư, tôi không vội. Trong khoảng thời gian qua, dù liên tiếp gặp chuyện xui xẻo, nhưng cuối cùng Ôn Vũ Hiên vẫn có thể vượt qua. Đến giờ phút này, chỉ cần không rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng, anh ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Những chuyện khác, từ từ giải quyết sau cũng được. Lê Vấn Bắc dẫn Ôn Vũ Hiên đi chọn phòng nghỉ. Còn Lê Kiến Mộc, khi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài dần lớn hơn, liền hiểu rằng đã đến lúc cô phải ra ngoài. Yến Đông Nhạc vẫn luôn theo sát cô, bỗng nhiên lên tiếng khi họ sắp bước vào sảnh chính. Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, tôi có một món quà muốn tặng em. Lê Kiến Mộc có chút nghi hoặc. Quà? Đúng vậy, tuy em đã ở Lê gia nhiều ngày, nhưng hôm nay mới là ngày chính thức ra mắt bên ngoài, xem như đã thực sự trở về nhà. Có lẽ tất phải có quà. Nghe cách anh nói, cảm giác nghi thức còn rất trang trọng. Không biết là quà gì, nhưng Lê Kiến Mộc vẫn gật đầu cảm ơn. Yến Đông Nhạc khẽ cong môi, chậm rãi lấy ra một túi ni lông. Lê Kiến Mộc ngẩn người nhìn anh lấy từ trong đó ra một nhánh cây. Nhánh cây dài mảnh, được chế tác thành một chiếc châm cài tóc. Dù đóng gói có phần đơn giản, nhưng nét chạm khắc trên đó lại tinh tế đến bất ngờ. Đầu châm được tạc thành hình 2 chiếc lá mỏng manh, nhẹ nhàng vươn ra như đang đón gió. Không rõ là do chưa được mài giũa hay cố ý giữ nguyên màu sắc tự nhiên, nhưng toàn bộ chiếc châm lại có một lớp vân mịn màng, phảng phất sắc xanh lục nhàn nhạt. Dù chỉ là một nhánh cây đơn giản, nhưng khi kết hợp với trang phục và trang sức của cô hôm nay, lại hài hòa đến lạ. Vừa nhìn thoáng qua, Lê Kiến Mộc đã lập tức yêu thích. Cô đang định vươn tay nhận lấy, nhưng Yến Đông Nhạc đột nhiên né đi. Dưới ánh mắt khó hiểu của cô, anh ho nhẹ một tiếng rồi nói, để tôi cài giúp em nhé. Lê Kiến Mộc im lặng trong chốc lát, sau đó gật đầu, cảm ơn. Nói xong, cô tự giác xoay người. Yến Đông Nhạc mỉm cười, khéo léo búi tóc cho cô. Tóc cô không quá dài nhưng dày và mượt như tơ lụa, rất khó cố định. Tuy vậy, đôi tay của Yến Đông Nhạc lại vô cùng thuần thục. Từng động tác lưu loát, gọn gàng, chỉ trong chớp mắt, tóc cô đã được búi lên gọn gàng. Cây châm cài vào không quá chặt cũng không quá lỏng, vừa vặn ổn định. Xong rồi, anh khẽ buông tay, nhẹ nhàng búng lên 2 chiếc lá nhỏ trên cây châm. Lá cây khẽ lay động, trông sinh động vô cùng. Lê Kiến Mộc thử nghiêng đầu, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Yến Đông Nhạc. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt ngẩn ra, cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh ta cười, trông không giống anh ta thường ngày. Đang định nhìn kỹ hơn, thì biểu cảm của Yến Đông Nhạc đã nhanh chóng khôi phục lại như thường. Xem ra tay nghề của tôi vẫn chưa kém đi. Được rồi, đi thôi, em còn phải ra ngoài tiếp nhận cơn mưa lời khen của mọi người nữa. Lê Kiến Mộc nghe vậy, chỉ có thể gật đầu, bước lên phía trước, và quả nhiên, khi vừa đến sảnh lớn, ngay lập tức có không ít lời khen ngợi vang lên. Hoắc Uyển cùng các quý phu nhân trong giới thượng lưu đều tỏ ra vô cùng yêu thích cây châm cài trên tóc cô. Họ không ngớt lời khen ngợi rằng món đồ này có linh tính, nhìn vừa tinh tế lại rất độc đáo. Lê Kiến Mộc lễ phép mỉm cười, ánh mắt vô tình quét qua khắp hội trường. Bỗng nhiên, cô lên tiếng hỏi, mẹ, Thanh Thanh đâu rồi à? Hoắc Uyển suy nghĩ một chút, rồi nói, vừa rồi con bé còn ở đây, chắc lại chạy đi chơi với nhóc Tuấn Ngạn rồi. Một vị phu nhân bên cạnh lập tức phụ họa, Tuấn Ngạn, cậu bé bên Yến gia sao? Thanh Thanh nhà chị mới 18 tuổi thôi, nhanh như vậy đã hẹn hò rồi à? Hoắc Uyển cười nhẹ, thái độ thẳng thắn, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, lại học chung ở nước ngoài, tình cảm tốt cũng là chuyện bình thường, nếu thích nhau thì hẹn hò cũng đâu có gì không ổn. Dù sao cũng đã trưởng thành rồi. Đám phu nhân xung quanh cười theo, nhưng trong mắt họ lại ẩn giấu suy tính riêng. Lê gia vốn là danh môn vọng tộc, còn Yến gia cũng chẳng phải dạng vừa. Nhưng dù Chu Tuấn Ngạn được nuôi dưỡng ở Yến gia từ nhỏ, chung quy vẫn chỉ là cháu ngoại của họ, không mang họ Yến, xét về tiêu chuẩn môn đăng hộ đối, có lẽ vẫn còn thiếu một chút. Cách chương.